Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 540, tấn công thành lũy, gocchuyenaudio.com. Ở giữa không trung ngoài thành lũy Đông Bá, Tuyết Ưng cũng có chút nóng lòng. Hắn nhìn mặt ngoài thành lũy, trước mắt hiện ra phù văn pháp trận, mỗi một lần trường thương đánh trên thành lũy, pháp trận trên thành lũy liền sáng lên, toàn bộ thành lũy cũng trở nên như ẩn như hiện. Hiển nhiên rất nhiều lực lượng đều bị tan mất. May mắn quy tắc ảo diệu của bí kỹ hỗn động nghiền ép đủ lợi hại, pháp trận chỉ có thể rời đi non nửa. Nếu là một số công kích vụng về, chỉ sợ 10 phần lực cũng rất khó có một phần lực có tác dụng. Ầm ầm ầm, trường thương hoành hành thiên địa, lần lượt vụt ở trên tường ngoài thành lũy màu đen này. Đồng Bá Tuyết Ưng còn biến ảo phương vị, hoặc là vụt đỉnh chóp thành lũy, hoặc là vụt chỗ tường ngoài khác, muốn tìm được điểm yếu của thành lũy. Ta đánh gần nửa canh giờ, thành lũy này luôn chấn động, sao lại mãi chưa phá được? Đồng Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy gánh nặng của ẩm huyết thương trong tay cho linh hồn mình. Linh hồn của mình tuy mạnh, nhưng chung quy chưa ngưng tụ ra bản tôn thần tâm. Ở lúc thúc dục ẩm huyết thương, cây huyết luyện thần binh hiện nay đạt tới thần giai cực phẩm này vẫn mang đến áp bách rất lớn. Trước nghỉ ngơi một chút, Đồng Bá Tuyết Ưng tạm thời dừng lại công kích thử xem phương pháp phá thành lũy nhị sư huynh định ra đi. Mình công kích mãnh liệt, mình và Qua Bạch sư huynh, Phi Vân sư huynh cũng từng thương lượng, hẳn là hữu hiệu. Nhưng tòa thành lũy này hẳn là dựa vào cột không gian nối liền thành một thể với không gian, hơn nữa cột không gian có thể rất nhiều, mình công kích mãnh liệt cho dù hủy diệt 3 năm cây, vô thần cũng có thể không ngừng bổ sung. Đây là một loại quá trình tiêu hao, chỉ xem vô thần chuẩn bị đầy đủ cỡ nào. Hơn nữa còn có một điểm, chỉ sợ thành lũy này quá mức kiên cố. Kiên cố tới mức khoa trương, đánh không vỡ. Cho nên Qua Bạch sư huynh giới thần sở trường luyện chế này tự mình làm một cách phá thành lũy cho Đông Bá Tuyết Ưng. Đến đi, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn về phía tinh tháp bên ta xa xa. Vù, vù, vù, chỉ thấy từng chiếc chiến thuyền thần giới kỳ lạ dạng thoi bay ra, tổng cộng 15 chiếc, Triều Thanh, Tư Không Dương, Chỉ Khâu Bạch Viên Thanh, Bộ Thành Chủ Thuần Viên, Cung Ngu Thái Thúc Cung Chủ Tang Nặc, tổng cộng 15 vị, đều tự khống chế một chiếc thần giáp chiến thuyền bay ra. Trong chiến thuyền cũng dựa vào thần tinh thúc dục cho nên bọn họ đều có thể dễ dàng thao túng. Lần này liên lụy hạ tộc tồn vong, ngay cả huyết nhận tử quán, đại địa thần điện cũng có tổng cộng 5 vị bán thần đến giúp. Nhưng trình độ tín nhiệm khác nhau, Đồng Bá Tuyết Ưng tổng cộng chuẩn bị 15 chiếc chiến thuyền thần giới đặc thù tự nhiên để cho các bán thần Tân Hỏa Cung khống chế trước. Phòng ngừa gian tế xen vào, mỗi một hạ tộc đều là một mình khống chế phân biệt hành động, không gây họa cho người khác. Chiến thuyền thần giới, vô thần, đại ma thần đều nhíu mày nhìn, cảnh giới càng cao, ỷ lại đối với binh khí chiến tranh càng nhỏ. Ở thần giới, cho dù là vô thần cũng có thể dễ dàng giết chóc vô số, bản tôn hắn nếu có mặt, những chiến thuyền này đối với hắn mà nói chỉ là món đồ chơi mà thôi, dễ dàng đánh chết người khống chế bên trong, muốn dựa vào lượng lớn binh khí chiến tranh giết chết một giới thần nhất trọng thiên cũng không phải chuyện dễ dàng, bình thường đều là quân đoàn thần linh mượn dùng binh khí chiến tranh đặc thù mới có thể. gocchuyenaudio.com, làm được, không phải chiến thuyền kiểu có sẵn, hẳn là luyện chế ra đặc thù. Vô thần nhíu mày, thủ hạ của ta nấp ở trong hạ tộc nói cho ta biết đây là phương pháp công phá thành lũy của hạ tộc. Đại ma thần nói, chuyên môn vì công phá thành lũy, luyện chế chiến thuyền đặc thù. Vô thần càng thêm lo lắng, tình huống thật sự rất bất lợi. Chỉ thấy 15 chiếc phi thuyền thần giới dạng thoi kia rất nhanh đã bay đến giữa không trung phía trước thành lũy, từng cái phân tán ra. Vù, Triều Thanh khống chế một chiếc phi thuyền dạng thoi kia dẫn đầu thúc giục, chỉ thấy mặt ngoài phi thuyền bắt đầu hiện ra pháp trận lập thể dạng vòng xoáy kỳ lạ, theo đó, ầm, pháp trận lập thể này hình thành một cối xay kỳ lạ màu đen, cối xay màu đen tản ra vô tận khí tức hủy diệt giống như vạn vật trong thiên địa đều bị cối xay xay nát. Nó thong thả bay ra, bám vào trên tường ngoài thành lũy, bắt đầu cực kỳ thong thả xoay tròn. Một luồng uy năng kinh khủng không ngừng truyền tới. Sau đó 14 chiếc phi thuyền khác cũng đều thi triển công kích, bọn họ đều là thủ đoạn tương tự, từng cái cối xay khủng bố màu đen đều bám vào ở trên tường ngoài thành lũy, hơn nữa 15 cái cối xay màu đen bám vào rất gần nhau, đều đang chậm rãi xoay tròn, một lực lượng khủng bố không ngừng truyền tới nghiền ép toàn bộ thành lũy. Đồng Bá Tuyết Ưng ở xa xa nhìn, lộ ra nụ cười. Đây là phương pháp phá giải châm trích nhất nhị sư huynh luyện chế ra. Bởi vì là thần tinh thúc dục uy lực pháp trận có hạn. Pháp trận này, là căn cứ trên cơ sở nhị phẩm thần tâm cảnh, ma bàn thần tâm, sáng chế, nhìn như thong thả uy lực lại vô hạn, mỗi cái đều có uy năng thần cấp đỉnh phong. Thậm chí ở phương diện tấn công thành lũy, so với bí kỹ của mình còn hữu hiệu hơn. 15 cái đang thi triển, ầm ầm ầm, từng cây cột pháp trận không gian bắt đầu nứt vỡ. 3 cây, 0, 6 cây, 0, 9 cây. Vu Thần, cột không gian pháp trận đang liên tiếp vỡ nát. Vu Thần lo lắng vô cùng. Tốc độ như vậy, không cần tới thời gian chén trà nhỏ, toàn bộ thành lũy sẽ không chống đỡ được, thành lũy nhất định sẽ bị đánh bay. Người ta đều có thủ hạ ở trong siêu phàm hạ tộc. Đại Ma Thần nói, hạ tộc cũng rất cẩn thận, để bọn hắn đều tự hoàn toàn tách ra, muốn động thủ phá hoại cũng không có cơ hội. Hiện tại đành phải vậy. Ma thú nhất tộc dưới trướng ta tuy lẻn vào khá muộn, nhưng có một kẻ rất có thiên phú tên là Viên Thanh cũng đã thành bán thần, vốn định đem hắn ẩn nấp ở thời khắc mấu chốt bùng nổ, nhưng tựa như tìm mãi không thấy cơ hội. Thôi, giờ phút này đành phải vậy. Vu Thần nói, bảo bọn hắn động thủ. Đại Ma Thần gật đầu. Phần thân Đại Ma Thần tuy đang hạ lệnh, nhưng ở hắc ám thâm uyên xa xôi, một tầng thâm uyên trong đó cung điện đồ sộ đẹp đẽ toàn thân màu vàng liên miên chập trùng, vô số cung điện diện tích trăm vạn dặm, khắp nơi đều là màu vàng, tàn mát ra hào quang chói mắt. Nơi này là nơi chói mắt nhất, quả thực so với mặt trời mơ hồ có thể nhìn thấy trên bầu trời còn chói mắt hơn nhiều. Ở trên đỉnh một ngọn núi trong cả quần thể cung điện, một bóng người toàn thân áo giáp màu vàng đang đứng ở đó, ánh mắt ngắm nhìn thiên địa vô tận. Ở phía sau hắn là Đại Ma Thần, Đạt Nhĩ Hào, một thân áo giáp màu đen cung kính. Bệ hạ, Đạt Nhĩ Hào cung kính nói, tình huống chính là như thế, khẩn cầu bệ hạ chỉ điểm ra phương hướng. Cách chương.